LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2352, chương 2355, người đến cùng làm sao làm được chân chính cho Lâm Nhạc bắt mạch về sau. Tô Minh lúc này mới xem như hiểu được, năm đó cái kia Phong Thanh Tử ra tay rốt cuộc là có bao nhiêu hung ác, đem người kinh mạch cho phế thành cái dạng này. Xác thực giết người còn ác hơn độc, không phải loại kia cực kỳ người lòng dạ độc ác, cũng không làm được loại này thao tác đến. Chớ đừng nhắc tới Lâm Nhạc còn có một cái chân bị đánh gãy. Cũng là nói, không chỉ là kinh mạch bị phế đơn giản như vậy, Lâm Nhạc cái này tao ngộ, nếu như đặt ở Tô Minh thân, Tô Minh thật đúng là không dám nói mình có thể tiếp nhận xuống tới. Quả thực quá tàn nhẫn. Nhất là đối với 20 năm trước còn phong nhã hào hoa một người trẻ tuổi mà nói. Ai, kinh mạch gãy hết, hơn nữa kinh mạch ở giữa chỗ giáp nhau, cơ hồ đều ngăn chặn, nguyên khí ở tại cơ hồ không có cách nào vận chuyển. Tô Minh bên này tiếp tục nói, nếu như gượng ép tu luyện hấp thu nguyên khí mà nói, chỉ sợ ngươi cả người đều sẽ vô cùng thống khổ a. Lâm Nhạc mắt hơi lóe lên vẻ kinh ngạc thần sắc, rất rõ ràng hắn không nghĩ tới. Tô Minh còn là thật sự có tài, trình độ nhìn đích xác không thấp, bắt mạch một cái, thậm chí ngay cả cái này đều đã nhìn ra. Thế là Lâm Nhạc liền dứt khoát gật đầu nói một câu. Không sai, ngay từ đầu ta còn không tin ta, bất quá cưỡng ép lúc tu luyện, kém chút chết, cuối cùng thống khổ còn là chính ta. Ta tới thử một chút cho ngươi chữa trị kinh mạch a, Tô Minh. Bên này mở miệng nói một câu. Dù sao hắn cũng không có gì đặc biệt phương pháp. Chỉ có một cái phương pháp. Đó là dùng vũ em tinh thần lực thử một chút. Nếu như tinh thần lực đều không cách nào chữa trị mà nói, cái kia Tô Minh cũng không biện pháp gì. Nhiệm vụ này cũng chỉ có thể thất bại như vậy. Đừng nói giỡn. Cái này ngươi làm sao chữa trị? Ta trước đó nhìn rất nhiều cổ võ thế giới danh y. Còn có cái kia sao nhiều chỉ sợ ngươi nghe đều không nghe qua thiên tài địa bảo. Có thể chẳng có tác dụng gì có. Lâm Nhạc lập tức đối với Tô Minh lắc đầu. Hắn cho rằng Tô Minh đang an ủi hắn đây. Liền cự tuyệt Tô Minh có hảo ý. Thực tế hắn bây giờ nhìn rất mở. Nhiều năm như vậy cũng đã quen loại cuộc sống này. Cũng không biết vì tình cảnh của mình đi nghĩ quẩn. Tô Minh không khỏi im lặng nhìn ra hỏa này một chút. Trong lòng tự nhủ ngươi nghĩ nhiều. Ta mẹ nó mới lười đi an ủi ngươi đây. Thế là Tô Minh đã nói. Ta cũng không nói bản thân có thể trị hết kinh mạch của ngươi. Cái này xác thực so sánh khó. Ngươi cũng đừng đối với ta ôm kỳ vọng quá lớn. Để cho ta thử một chút a, Tô Minh nói một câu. Lúc này Lâm Nhạc cái dạng này. Có một chút chỗ tốt. Đó là Tô Minh không cần lo lắng hắn ôm kỳ vọng quá lớn. Đến lúc đó nếu như không trị hết, hắn ngược lại tâm sẽ phi thường thất vọng. Ngược lại hắn hiện tại nội tâm là tuyệt vọng. Nhận định Tô Minh khẳng định trị không hết. Đến lúc đó nếu quả thật không được, với hắn mà nói, cũng không cái gì ảnh hưởng quá lớn. Lâm Nhạc gặp Tô Minh còn đang kiên trì, liền có chút không đành lòng tiếp tục cự tuyệt Tô Minh. Đứa nhỏ này thật là không tệ. Có thể vẫn muốn thương thế của hắn. Tối thiểu nhất đây là tại quan tâm hắn nha. Thế là Lâm Nhạc nói ra. Vậy được rồi. Mặc kệ thành không được ta phải cảm tạ ngươi có hảo ý. Ngươi nói làm như thế nào chị? Ta phối hợp ngươi. Cái này còn uống rượu đây. Nếu không, các loại uống rượu kê thúc rồi lại nói. Tô Khải Sơn ở bên cạnh nói một câu. Không có việc gì. Các ngươi uống các ngươi. Lâm Nhạc sư thúc ngươi phía sau lưng hướng về phía ta được. Tô Minh nói một câu. Dù sao truyền thâu tinh thần lực cũng không khó khăn như vậy. Chỉ cần Tô Minh tiếp xúc đến hắn không sai biệt lắm. Tại chỗ đều là người mình. Tô Minh cũng không cần giống như trước. Lại đi làm một châm cứu loại hình lắc lư người trang bức. Trực tiếp truyền thâu là. Lâm Nhạc cùng Tô Khải Sơn tiếp tục uống rượu. Tô Minh ở phía sau, một cái tay dính vào Lâm Nhạc cõng, bắt đầu không ngừng chuyển vận đứng lên. Tinh thần lực giống như là không cần tiền một dạng. Tô Minh căn bản không tiết kiệm, bởi vì hắn trong lòng mình cũng là so sánh rõ ràng. Lâm Nhạc cái này kinh mạch, nếu như tinh thần lực hữu dụng, vậy cũng phải số lớn tinh thần lực mới được. Hơn nữa, không phải lần một lần hai có thể trị hết. Tình huống này, lúc trước Long Thần tình huống kia, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Dù sao Long Thần là người bình thường, mà Lâm Nhạc không giống nhau. Hắn là cổ võ giả, thân thể xem xét biết rõ bị không ít cường đại dược liệu cho ngâm qua. Tầm thường đồ vật, đối với hắn là không có tác dụng gì. Như nói bách quả linh tử loại này mang linh khí đồ vật, có trợ giúp khôi phục người bình thường thương thế. Thế nhưng là tại Lâm Nhạc trước mặt, chẳng có tác dụng gì có. Tinh thần lực chuyển vận tốt sau một hồi, Lâm Nhạc bên kia đã bất động, tay một mực cầm chén rượu, thế nhưng là chậm chạp không có uống, mặt biểu lộ cũng là đang không ngừng biến hóa, cuối cùng vậy mà dần dần thoạt nhìn biến phi thường chấn kinh rồi. Tràn đầy loại kia không dám tin thần sắc, rốt cục cũng không biết trải qua bao lâu, các loại Tô Minh thu tay lại về sau, Lâm Nhạc lúc này mới nhanh hỏi, Tô Minh, ngươi vừa rồi cho ta truyền tống, đó là cái gì lực lượng? Bất quá hôm nay Tô Minh tinh thần lực tiêu hao thật sự là quá mạnh. Vừa rồi cũng là không có biện pháp, Tô Minh mới dừng tay, lập tức tiêu hao khá lớn. Tô Minh cũng có chút không chịu nổi, mắt tối sầm lại, thoạt nhìn bước chân hơi có một ít phù phiếm. Lâm Nhạc cùng Tô Khải Sơn bên này đã nhận ra Tô Minh thân dị dạng, hai người liền nhanh đứng dậy, đem Tô Minh vịn, để cho Tô Minh mau ngồi xuống. Tô Minh, người vẫn tốt chứ? Hai người cũng là loại kia kinh nghiệm vô cùng phong phú, cơ bản lập tức đều đã nhìn ra, Tô Minh đây là tiêu hao quá độ. Tô Minh bên này sau khi ngồi xuống, chậm trong chốc lát rõ ràng tốt hơn nhiều. Cái này vốn là không có gì, xem như vú em kỹ năng một cái hậu di chứng a. Bất quá cũng không biết đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng gì, bởi vì Tô Mục trước kia cũng lãnh hội qua, cũng không có chuyện gì. Ngược lại Tô Minh là so sánh quan tâm Tần Tiểu Khả. Thế là Tô Minh liền mở miệng hỏi một câu, Lâm Nhạc sư thúc, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Lâm Nhạc mặt biểu lộ, thoạt nhìn hơi có một ít nồng đậm, trầm mặc sau một hồi lâu, Lâm Nhạc lúc này mới lên tiếng nói một câu, Tô Minh, ngươi làm như thế nào? Có ý tứ gì? Câu nói này đem bên cạnh Tô Khải Sơn cho nghe hơi có chút mộng, căn bản nghe không hiểu cái này đến cùng là có ý gì. Lâm Nhạc bên kia thì là khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, tiếp tục mở miệng hỏi một câu, ta cảm giác kinh mạch trong cơ thể lại có giãn ra cảm giác, tựa hồ sắp càng hợp lại cùng nhau. Làm sao có thể? Tô Khải Sơn lần nữa chấn trụ, không cần dám tin ánh mắt nhìn thoáng qua Tô Minh, hắn cũng muốn hỏi một chút Tô Minh rốt cuộc là làm sao làm được. Tô Minh trong lòng thở dài một hơi, tất nhiên Lâm Nhạc nói như vậy, vậy chứng minh tinh thần lực đối với chữa trị kinh mạch cũng là có tác dụng. Dù sao Lâm Nhạc thân thể của mình, chính hắn cảm giác là rõ ràng nhất. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường